Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, tha không ngươi. Làm sao? Tạ Hào mấy người đều là bị kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới phòng bệnh đại môn hội bị mở ra. Mà lại theo đại cửa bị mở ra về sau, không ít người từ bên ngoài đi tới, lít nhà lít nhít. Tối thiểu có hơn 100 người, lập tức liền nhồi vào gian phòng, thậm chí hành lang còn có rất nhiều xếp hàng. Lập tức, bọn họ liền mộng bức, bởi vì bọn hắn chưa từng có như thế được hoan nghênh qua. Chỉ là thụ bị thương thế thôi, liền có nhiều người như vậy tới thăm chính mình. Nhân vọng quá cao a. Mau nhìn, Tạ Hào bọn họ thật ở cái địa phương này, xem ra diễn đàn cái kia thiếp mời là thật. Tạ Hào bọn họ thật bị đánh rất thảm. Chậc chậc, nhìn xem cái này cánh tay, chân này, đoạn đến thật sự là lợi hại. Nhìn mà than thở a. Thương thế này tối thiểu đều phải 3 ngày mới có thể hành động tự nhiên. 1 tháng tài năng triệt để khôi phục. Một đám người đều là chậc chậc nói ra. Trên tay bọn họ đều cầm từng cái cao đoan máy chụp ảnh. Đối Tạ Hào bọn người răng rắc chụp ảnh, thủ đoạn hết sức quen thuộc, ánh đèn lấp lóe. Nghe đến mấy câu này, Tạ Hào bọn người mộng, đám người này đến cùng là ai a? Vì sao kêu cái này cánh tay, chân này, đoạn đến thật lợi hại, còn nhìn mà than thở, có dạng này bẩn thỉu người sao? Đối một cái trọng thương người nói như vậy, thật thích hợp sao? Chẳng lẽ đám người kia không phải đến thăm bọn họ, mà là tới nơi này xem náo nhiệt? Rất nhanh, Tạ Hào liền kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, các ngươi đến tột cùng là ai? Tới nơi này làm gì? Không biết nơi này là bệnh viện trọng địa, người không có phận sự không thể tùy tiện vào tới sao? Thế nhưng là đám người này căn không để ý Tạ Hào lời nói. Từng cái bao vây quanh. Ta là Viêm Hoàng sinh viên đại học thời báo ký giả. Xin hỏi ngươi đối với lần bị thương này có ý nghĩ gì? Một học sinh lập tức lên. Từ trên thân cầm cái hắc sắc microphone. Đưa tới Tạ Hào miệng phụ cận. Nghe nói 10 năm qua. Các ngươi là nhóm đầu tiên bị tân sinh đánh ngã lão sinh. Oanh động toàn trường. Đối với dạng này kết quả. Không biết các ngươi hiện tại cảm thụ như thế nào? Các ngươi đơn giản như vậy liền bị một cái tân sinh đánh bại. Hiện tại có không ít học sinh hoài nghi các ngươi là thủy hóa. Là dựa vào quan hệ mới có thể trở thành học sinh tinh anh. Không biết các ngươi đối với sự hoài nghi này như thế nào trả lời? Các ngươi có phải hay không thật dựa vào quan hệ tiến đến? Cùng trường học lãnh đạo cấp cao có nội tình giao dịch. Tạ tiên sinh, xin trả lời ta vấn đề. Xin hỏi ngươi khi đó tràn đầy tự tin khiêu chiến tân sinh Hạ Bình. Bây giờ lại là bị đánh bại. Hơn nữa còn đánh cho cực thảm. Toàn thân trọng thương. Cái này tâm lý lịch trình là như thế nào? Ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Chúng ta rất nhiều người xem. Đều đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Một đám học sinh ký giả tiến lên. Đối Tạ Hào bọn người hỏi ý kiến, hỏi vấn đề. Những vấn đề này như là súng máy đồng dạng quét bắn ra. Đối với cái này oanh động toàn trường tin tức, những ký giả này đều điên cuồng tiến lên, ý đồ đạt được trực tiếp độc nhất vô nhị nội mạc tin tức. Nhưng là nghe đến mấy câu này, Tạ Hào khuôn mặt đều lục, cái mũi tức giận đến bốc khói. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vấn đề? Bọn họ bị tân sinh đánh bại, trực tiếp đưa vào đi bệnh viện, còn tổn thất một số tiền lớn tài, đến nội tâm liền phiền muộn tới cực điểm. Có thể mấy tên khốn kiếp này còn đang hỏi bọn hắn nội tâm đến cùng là cái gì cảm thụ. Tâm lý lộ trình đến tột cùng là như thế nào? Cái này rất giống một cái bị người đội nón xanh nam nhân, còn đang bị người hỏi ý kiến hỏi mình đội nón xanh cảm thụ là thế nào. Khi biết mình đội nón xanh trong nháy mắt, đến tột cùng có cái gì tâm lý lịch trình? Cảm thụ cay rắm, lịch trình em rể ngươi. còn có thể là cái gì cảm thụ. Hắn liên sát nhân tâm đều có. Đối với hỏi ra những này ngu xuẩn vấn đề ký giả, Tạ Hào hận không thể đem những ký giả này một tên cũng không để lại xử lý. Quá ác tâm người, ai sẽ trả lời loại này dám chó không kêu vấn đề. Còn lại học sinh tinh anh cũng là khí đến sắc mặt trắng bệch. Nếu như không phải bọn họ nhận trọng thương, cơ hồ không có cái gì chiến lực, không phải cùng bọn này vô sỉ ký giả liều mạng không thể. Ra ngoài, nơi này là bệnh viện trọng địa, người không có phận sự không thể vào đến, lập tức rời đi. Lúc này, bệnh viện phương diện người rốt cục đến, từng cái bảo an xuất hiện, đem những học sinh này ký giả đuổi ra ngoài. Tạ tiên sinh, xin trả lời ta vấn đề, người đối với lần thất bại này đến tột cùng là thế nào muốn? Đúng a, đối với cái này đánh bại ngươi tân sinh Hạ Bình, không biết ngươi bước kế tiếp hội có hành động gì đâu? Có thể hay không lần nữa khởi xướng khiêu chiến, đến rửa sạch lần thất bại này sỉ nhục đây, dù cho bị một đám cao to lực lưỡng bảo an đuổi ra ngoài. Nhưng là một đám học sinh ký giả vẫn là tại kêu la, đem trên tay mình microphone đưa tới, hy vọng đạt được Tạ Hào bọn người trả lời. Cút cho ta. Tạ Hào báo nổi, cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận. Sau nửa giờ, bệnh viện cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trên trăm một học sinh ký giả toàn diện đều bị mời đi ra ngoài, mà lại bốn phía đề phòng xâm nghiêm, xuất hiện rất nhiều bảo an. Bởi vì còn có học sinh ký giả không cam tâm, ý đồ lặng lẽ chui vào, nghĩ ra được trực tiếp tin tức. Nhưng là đối với dạng này đãi ngộ, Tạ Hào bọn người một chút cũng cảm thấy mừng rỡ. Bởi đây quả thực là tai bay vạ gió, trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ a. Đây rốt cuộc là cái gì cẩu thí sự tình? Đáng chết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì chúng ta bị tân sinh Hạ Bình đánh bại sự tình sẽ truyền mọi người đều biết? Thậm chí ngay cả ký giả đều đến phỏng vấn. Quá khoa trương, một cái học sinh tinh anh buồn bực nói. Hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Bởi vì đang huấn luyện tháp chuyện phát sinh, cũng chỉ có học sinh tinh anh mới sẽ biết, những người khác cũng không biết mới đúng. Mà lại hẳn là cũng không có cái nào học sinh tinh anh hội nhàm chán như vậy. Đem chuyện này truyền đi mọi người đều biết. Mau nhìn, trường học diễn đàn phía trên, liền có chúng ta tin tức. Một cái học sinh tinh anh lên mạng, lập tức liền phát hiện trường học diễn đàn phía trên, xuất hiện trong đó nóng nảy nhất đứng đầu đề tài. Tạ Hào bọn người nhìn sang, quả nhiên thấy phía trên thiếp mời nội dung. Lúc này bọn họ sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó nhìn lên. Hạ Bình, một cái học sinh tinh anh lập tức gầm hét lên. Như thế đầy đủ nội dung, như thế tinh chuẩn ảnh chụp, trừ này Hạ Bình bên ngoài, tuyệt đối không ai có thể cầm ra được. Nói không sai, khẳng định là hắn làm. Đây chính là đang chiến đấu thất ảnh chụp. Trừ này Hạ Bình, ai có thể có dạng này ảnh chụp? Thế mà đem chúng ta sự tình toàn bộ đặt ở trên internet. Mọi người đều biết, sỉ nhục, a, đây là vô cùng nhục nhã. Hiện tại toàn bộ trường học đều biết chúng ta bị một cái tân sinh đánh bại sự tình. Khó trách, nhiều như vậy học sinh ký giả đến đây. Đáng giận a, này Hạ Bình vô sỉ tới cực điểm, đánh người còn không từ bỏ ý đồ. Thậm chí còn muốn đem chúng ta danh tiếng đều triệt để hủy. Hắn đây là muốn dẫm lên chúng ta. Trên thi thể vị A, dụng tâm ác độc tới cực điểm. Ta cùng hắn không đội trời chung. Một đám học sinh tinh anh gào thét, sắc mặt đỏ bừng lên. Bọn họ tức giận đến phổi đều nổ tung. Có càng là phun ra một ngụm máu, đem màu trắng băng vải đều nhiễm thành hồng sắc. Hạ Bình, ta tuyệt đối tha không ngươi. Tạ Hào cũng là gào thét một tiếng. Ba một chút, hắn thế mà bị cứ thế mà tức ngất đi. Ngã xuống giường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.